Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 67, Ino vs Naruto. Chuyện này, đây chính là miểu sát Zabuza, bát chỉ nữ, sao? Đệ tam Hokage tại trên đài cao, thấy truyền thuyết này trong có thể miểu sát thượng nhẫn chiêu thức sau đó. Cuối cùng là thấy được lợi hại, tạp chí trùng. Nếu như không phải Hyuga Neji thể thuật nhu quyền vấn đề, tại bản thân sẽ phủ đầy chakra phòng thân nói. Như vậy, hắn trong chiêu này khẳng định liền bị bóp bể đầu. Lần này, cũng may mắn hắn nhặt một cái mạng. Nếu không nói, coi như Yagami Kyo không giết hắn, không thực dụng cuối cùng bể đầu chiêu đó. Chỉ là trọng quyền cùng chảo kích cũng có thể làm cho Neji bị thương nặng. Bát chỉ nữ. Đây chính là bát chỉ nữ A. Quả nhiên bạo cường A. Asuma nhìn đều sợ hãi rất. Chiêu này quá kinh khủng. Vẫn là Manaka chiêu. Vẫn thật là chết chắc. Tại trên đài cao Orochimaru. Sau khi thấy được, đều có chút khiếp sợ Yagami Kyo thực lực. Lại có thể tự nghĩ ra loại này lực sát thương mạnh như vậy liên chiêu. Tỷ, đây là một cái không tệ nam nhân. Gaara quay đầu. Mặt đầy không biểu tình đối với. Đúng, tỷ tỷ nói. Bớt dài dòng, nhìn ngươi đúng. Temari bị đệ đệ như vậy trêu ghẹo. Có chút xấu hổ bên dưới. Liền làm ra cô gái tại xấu hổ thời điểm. Nên có ngang ngược hành vi. Tại Gaara trên đầu nhẹ nhàng gõ xuống. Nhưng chính là một cái như vậy đơn giản động tác. Nhưng là đem một bên Kankuro hạ không nhẹ. Này này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Kankuro mặt đầy kinh hoàng nhìn Gaara, liền sợ hãi hắn đột nhiên động thủ. Ân cái này phải thì phải tỉ tỉ đối với. Đúng, đệ đệ ngang ngược vô lý sao? Thật giống như cũng không phải rất ghét rát. Gaara nhìn phía dưới Yagami Kyo, trong lòng còn tại trở về chỗ mới vừa rồi tỉ tỉ điểm hắn cái chán cảm giác. Bát chỉ nữ a, đây chính là bát chỉ nữ. Quả nhiên là một chiêu bạo cường thể thuật. Vừa vặn trình diện gai cùng Rock Lee, vừa vặn thấy Yagami Kyo sử dụng bát chỉ nữ. Loại này liên kích chiêu số, bọn họ đều là thể thuật cường đạo, đều không thể không nói. Thật là một cái rất mạnh chiêu thức, duy nhất có thể phá giải, cũng chỉ có thể là không thể bị hắn chiêu thứ nhất bắn cho trong. Nếu là quyền thứ nhất trọng quyền bị đánh trong, thân thể trong thời gian ngắn mất đi phản ứng năng lực. Như vậy thì hỏng bét, ngay cả sử dụng chakra cơ hội cũng không có. Chỉ có thể là bị Yagami Kyo dùng chiêu này kết thúc mới có thể dừng lại. Ừ, nếu là trên lần hắn đối với ta dùng chiêu này, khẳng định cũng đã chết. Rock Lee giờ phút này còn ăn mặc đồng phục bệnh nhân. Xem tới vẫn không thể xuất viện a. Hắn cậy mạnh mở ngũ môn. Thân thể bắp thịt đại đa số đều băng liệt. Giờ phút này tu dưỡng một tháng, mới khá một chút, mới có thể tới xem một chút trận đấu. Dựa theo Yagami Kyo đối với, đúng, Hokage biết, hắn xem trận đầu Hokage chiến đấu, chính là Rock Lee đối chiến Gaara. Cuối cùng bị Gaara cắt bạo tống táng cho hủy tay phải cùng chân trái. Cuối cùng vẫn là Sunet làm giải phẫu cho chữa bệnh tốt đây. Bên trong sân. Yagami Kyo đem không trung rớt xuống quần áo vừa vặn cho đón lấy. Tới đến bên cạnh Neji. Trên cao nhìn xuống nhìn té xỉu đi qua Hyuga Neji. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Đối với, đúng, bên người quan chủ khảo Shiranui Zenma nói. Tiên bố đi, đầu hắn bộ bị mới vừa rồi bóp vỡ cho dao động đến. Có chút nhỏ nhẹ não chấn động, cộng thêm bị phỏng. Ít nhất phải nằm ở bệnh viện một tháng mới có thể tốt. Shiranui Zenma nghe rơi ở phía sau. Thái dương huyệt vị đưa đều cúi xuống lưỡng địa mồ hôi lạnh. Cái này quá kinh khủng. Mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy rõ ràng. Hyuga Neji nhưng là có chakra hộ thân. Dưới tình huống này, đầu hắn bộ còn nhẹ nhỏ não chấn động. Thậm chí bị phỏng. Chiêu này, bát chỉ nữ, nhiều lắm cường a. Lại có thể đem Hyuga Neji cho bị thương thành như vậy. Không có gì thật là khiếp sợ. Hắn hẳn vui mừng nhu quyền có chakra hộ thân. Nếu không nói, Mới vừa rồi hắn liền trực tiếp bị ta bóp bể đầu. Như vậy hắn, nhưng là ngay cả nằm viện cơ hội cũng không có. Yagami Kyo giọng vẫn là như vậy. Kyo, tiểu tử ngươi, không phải nói đối với chính mình thôn nhân sẽ không dưới tử thủ sao? Shiranui Zenma bất đắc dĩ hỏi. Ta chính là nhìn ra hắn có chakra hộ thân, mới dùng bát chỉ nữ cho hắn chút dạy dỗ. Một thiên tài, nếu là không có trải qua thất bại, một mực duy trì một viên cao ngạo tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không có trưởng thành. Ngươi nhìn thêm chút nữa Uzumaki Naruto cùng ta. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, mấy năm nay đem chúng ta rèn luyện thành cái dạng gì? Ta thành công, ta gắng gượng qua đến, cho nên có như bây giờ thực lực. Còn như Naruto, hắn hiện tại mặc dù còn rất yếu, nhưng là Zenma tiền bối. Người suy nghĩ một chút, tại nửa năm trước, Uzumaki Naruto thực lực thế nào? Lại so sánh một chút, hắn trưởng thành thật là nhanh. Yagami Kyo liên tục ném ra ngoài mấy vấn đề, nhượng Shiranui Zenma cũng công khai, cũng đồng ý Yagami Kyo nói. Người, chỉ có tại thất bại gắng gượng qua tới mới có long trời lỡ đất trưởng thành. Mà còn, bộ dạng đối với hắn mà nói, ta đã coi như là hiền lành, ngay cả mình em gái họ cũng có thể hạ tử thủ người. Người cảm thấy ta cùng hắn tương đối, rốt cuộc cái nào mới là hạ tử thủ? Yagami Kyo lưu lại lời nói này, liền xoay người đi về phía lối đi. Shiranui Zenma trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Thiếu niên này quá già thành thục, ý tưởng cũng không phải cái tuổi này nên có, làm việc lại có phân tắc. Quả nhiên, cô nhi lớn lên người đều là như vậy a. Kakashi cũng phải. Shiranui Zenma thầm nghĩ lấy đồng thời, tuyên bố trận đầu là Yagami Kyo thắng. Y tế người nối nghiệp, đem Neji cho mang đi ra, mà Naruto chính là từ phòng nghỉ ngơi nhảy xuống. Kinh người chính là dùng vũ không thuật, từ từ rơi xuống. Yagami Kyo đi lên phòng nghỉ ngơi sau, đối thủ cúc gật đầu ý chào một cái, sau đó nhìn sang một bên Gaara, cũng không có gì nói chuyện với nhau, cũng không có cái gì gật đầu tỏ ý, có chẳng qua là nhãn thần trao đổi. Người cái tên này, như vậy sẽ không quá ác sao? Shikamaru nói, không việc gì, cho hắn chút dạy dỗ mà thôi. Bạn gái của ta không phải ai cũng có thể thương. Yagami Kyo một câu không lòng dạ nào nói, thật ra khiến Temari thả tại trong lòng. Gaara cũng giống vậy liếc mắt nhìn tỷ tỷ mình. Lúc này hắn phát hiện, tỷ tỷ mình thật giống như có chút khác nhau. Nơi đó khác nhau, hắn cái này tiểu thí hài cũng không phải rất hiểu. Phía dưới trận đấu, Ino cùng Naruto đánh còn rất hỏa bạo. Ino thế công nhượng Naruto ảnh phân thân ứng phó có chút phiền phức. Nhà A, năm cái Naruto như ong vỡ tổ nhằm phía Ino, cũng có chút luống cuống tay chân. Naruto phân thân giống như tiểu cường một dạng, đánh chết lại có. Naruto chakra quá hùng hậu, đoàng đoàng đoàng hàng long đánh Ino ba cái 2-2 bên dưới, liền đem Naruto bốn cái ảnh phân thân giải quyết. Sau đó thừa dịp Naruto bản thể một cái không đương, chợt đi tiến lên, trong tay thả ra phong thuộc tính chakra, biến thành một cái sống bàn tay, từ Naruto bả vai từ trên hướng xuống kéo một đao, sau đó lộn ngược ra sau, chân trái giống vậy thả ra phong thuộc tính chakra biến thành một cây đao. Lại từ Naruto bắp chân từ dưới lên trên chợt một cái, Ino tay chân thay nhau tại Naruto trên người hoa hai đao, giống như một chữ mẫu X một dạng. Tại Ino cái này lực công kích mạnh như vậy chiêu thức hạ, Naruto căn bản liền không tránh khỏi, trực tiếp ở giữa chiêu, máu tươi văng khắp nơi. À, bịch bịch bá, Naruto kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Hiện trường các khán giả là lại là kinh ngạc một phen. Ino chiêu này còn thật là khủng bố. Phong thuộc tính đao từ Naruto vai phải từ trên hướng xuống đồng dạng đao sau, lần hai bên trái chân trên chân biến hóa ra phong thuộc tính chakra đao, lợi dụng lộn ngược ra sau cơ hội, lần hai từ Naruto chân trái từ dưới lên trên đồng dạng đao. Như vậy trải qua liên tục nhanh chóng tại Naruto trên người liền hoa hai đao. hoàn toàn không cho trốn cơ hội a. Ôi ôi, Ino có chút thở hổn hển. Hiển nhiên đối phó Naruto, nàng tiêu hao cũng đủ to lớn. Nếu như không cần nói lẫy, bằng vào chakra, cái này tiểu cường cũng không tốt đánh a. Naruto mặc dù bị hoa hai đao, nhưng trong cơ thể hắn có cửu vĩ, cộng thêm là Uzumaki nhất tộc, trời sinh thì có tự động khôi phục thương thế năng lực. Cho nên, cũng không sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Ôi ngạch Ino, thật không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy. Naruto có chút vết thương chồng chất đứng lên. Nhưng Ino cùng Shiranui Zenma chính là nhìn thấy. Trên người hắn thương, chính đang từ từ khôi phục. Naruto, nếu là ngươi còn không có khác. Đừng, chiêu thức, ngươi liền thua định. Ino không muốn kéo dài nữa. Nếu không nói, đối với mình rất bất lợi. Ha ha, Naruto cười ha hả nhìn Ino. Người sau phát giác đã có điểm cảm giác không ổn. Ào ào ồn ào phanh, ngay vào lúc này, Ino trên chân xuất hiện tiếng động lạ. Sau một khắc, dưới lòng đất lao ra một cái Naruto. Giơ lên quả đấm dùng sức đánh Ino cầm. A phanh loạch xoạch, Ino không nghĩ tới Naruto sẽ đem chiêu này ra. Lại tại rốt cuộc thời điểm, là sớm một cái phân thân. Sau đó bản thể ngăn trở, nhượng phân thân từ dưới lòng đất tấn công. Nàng bởi vì tiêu hao quá độ, cho nên cũng không có chú ý tới dưới lòng đất động tĩnh. Nếu như đổi thành thời điểm hưng thịnh, đã sớm cũng cảm giác được. Ngạch thân thể ta còn có chakra. Ino có chút chật vật nhìn Naruto. Thân thể nàng tạm thời mất đi hành động năng lực, không có dùng. Mới vừa mở một quyền kia, là ta từ Kyo nơi đó học được lại pháo quyền. Lực khí toàn thân đều tập trung ở một quyền này trên. Người giờ phút này không có cách nào phản kháng. Naruto cười hì hì nói. Mà ở phía trên Yagami Kyo chính là mặt đầy buồn bực. Cảm tình chính mình dạy cho bạn tốt chiêu thức, bị người này đem ra dùng tại bạn gái mình trên người. Cái này có tính hay không là học trò đem sư phụ chiêu thức dùng ở sư mẫu trên người a? Trọng yếu nhất là còn đánh bại sư mẫu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.